Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Hôm nay mình hơi muộn một tí, mình đang bị nhiệt miệng, nhiệt quá thì không đọc. Không biết có đọc dài được không, thì hai tập thì chắc là không được rồi mọi người nhé. Tí nữa còn một tập Xích Tâm nữa. Xin chào Michael Nguyễn, Bố Bô Song, Long Phạm, Mai Văn Hải. Đây đang live stream trực tiếp nhé, không phải là công chiếu. Chào Bố Vô Song, chào Mạc Tình Duyên, chào admin giải trí tổng hợp nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 11 nhé. Mình đang bị nhiệt lưỡi nên cái uốn lưỡi đọc nó hơi khó, chất lượng nó anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Nhiều câu sẽ không uốn được lưỡi. Mình hay bị nhiệt như vậy lắm. Nên định hôm nay định không đọc. Ok, và mời mọi người vào diễn biến tập số 11 Yêu Tôn, và đừng quên ủng hộ Phong một cái like cũng như là đăng ký kênh nha mọi người nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo sau cái buổi phát đan đầu tiên khi mà lên đệ tử nội môn ấy, thì đã có một cái pha đi dạo khá giống anh Bạch Tiểu Thuần, đi dạo khắp tông môn để trả thù cũng như là vơ vét. Yêu Tôn tập 11. Tên đệ tử tầng 5 ngày đó muốn giết người đâu rồi? Mạnh Hạo hỏi. À, y hả? Bị ta dùng ngọc bội cổ hình tìm nghi trượng ngoại tông sắp xếp cho đi Hoàng Sơn bắt yêu thú rồi. Không bắt được 100 con thì không có được về. Tên mập ra vẻ đắc tội, mình thì sao? Có quả ngon để ăn. Chuyện chớ nên làm quá tuyệt nha. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên, hắn khẽ nói. Hey, ta hiểu mà. Sẽ tìm một cơ hội nghĩ cách giết y. Đều đã bố trí xong rồi. Chu Khải và Doãn Thiên Long ra tay. Tên mập cũng khẽ giọng nói. Hai người nhìn nhau một cái, đều tự nở nụ cười, không bàn luận gì chuyện này nữa. Dạo quanh ngoại tông một vòng, dọc đường đi không ít đệ tử nhìn thấy Mạnh Hạo thì vội vàng chào hỏi. Cho tới dưỡng đan phường, Mạnh Hạo dừng chân lại, nhìn đan phường mỉm cười rồi cất bước đi vào. Nam tử trung niên trong dưỡng đan phường thấy Mạnh Hạo một cái thì vội đứng dậy. Bái kiến Mạnh sư huynh. Mạnh Hạo mỉm cười gật đầu, đảo mắt nhìn đám đan dược bốn phía. Mạnh sư huynh xin yên tâm, đan phường có Lý Phú Quý sư đệ chiếu cố, làm ăn không thể, tuyệt sẽ không có để cho đệ tử khác có cơ hội mua đan dược đâu. Nam tử trung niên kia lập tức vỗ ngực nói. Tên mập mặt mày hớn hở, thờ dịp người khác không có chú ý vào thì đưa cho tu sĩ trung niên này một cái túi chữ vật. Người này nhận lấy một cách cực kỳ thuần thục, cùng tên mập hai người mắt sáng ngời. Dù sao đan dược nơi này cũng thuộc về tông môn chứ không phải là vật cá nhân, có thể kiếm được thêm một chút, tu sĩ này tất nhiên là vui sướng rồi. Trong sự chờ mong và cố chấp của tên mập, cho dù đã là buổi trưa, Mạnh Hạo vẫn thỏa mãn nguyện vọng của tên mập mà đi vòng một vòng ở ngoại tông này, làm cho tất cả mọi người thấy được mình. Lại dưới ánh mắt cầu xin của tên mập mà cùng tới Bảo Các. Nam tử khôn khéo ở Bảo Các cũng đã sớm đứng lên ở bên ngoài chờ đợi. Thấy Mạnh Hạo đến thì vội vàng lạy một cái, âm thanh to tới cực điểm. Đệ tử Bảo Các Tôn Thiên Địa bái kiến Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh rồng trong chốn người, khí thế hào hùng, oai phong bất phàm. Nam tử khôn khéo này vốn không có văn hóa gì, nay nói những lời này thì cũng không ăn khớp là mấy, nhưng mà thần sắc lại vô cùng kích động. Chỉ là nội tâm thấp thỏm, chỉ có mình y mới biết được. Dù sao thì y cũng là năm đó đã bẫy Mạnh Hạo một phen, sợ Mạnh Hạo nhắc tới chuyện này. Lúc đứng dậy thì mắt chớp chớp nhìn tên mập. Tên này để ta vào lấy pháp bảo, nếu có sai phạm môn quy coi như lỗi của y. Tên mập có phần xấu hổ nói. Mạnh Hạo không nói gì, sau cùng cũng xem xét Bảo Các xong. Ở trong sự luyến tiếc không thôi của tên mập, hắn nhanh chóng quay về Đông Phong. Lúc về tới nơi thì mặt trời đã lặn. Mạnh Hạo ngồi trên núi đá ngoài động phủ, hồi tưởng lại những chuyện ngày hôm nay. Thân phận đệ tử nội môn đã cho hắn lý giải hơn mấy phần. Hoàng hôn, Mạnh Hạo nhìn chân trời màu đỏ phía xa, dường như là nhận ra gì đó mà quay đầu lại. Hắn thấy được cách đó không xa, có một nữ tử đẹp tựa tiên tử bước tới. Nàng mặc trường bào màu bạc, mái tóc đen nhánh buông dài, khuôn mặt tuyệt mỹ không một chút son phấn, thoạt trông có vẻ tái nhợt. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo, cái khuôn mặt tái nhợt ấy có vẻ rung động lòng người, giấu dưới vẻ lạnh lẽo như băng kia. Hứa sư tỷ, Mạnh Hạo chắp tay cúi đầu. Chúc mừng người đã trở thành đệ tử nội môn. Nữ tử này chính là Hứa Thanh. Lãnh lãnh thanh thanh, hệt như là tên của nàng vậy. Đó là tính cách của nàng, nhưng mà không có nghĩa là nàng đối xử với mọi người đều là như vậy. Như lúc này, nàng vừa xuất quan, nghe đồng tử nói tới Mạnh Hạo thì lập tức đến nơi này. Mạnh Hạo mỉm cười, đứng ở bên người Hứa Thanh. Gió núi ùa tới thổi quần áo hai người bay phần phật. Ban ngày ta tới dưỡng đan phường, lại đổi lấy một viên dưỡng nhan đan. Mạnh Hạo giơ tay phải lên, trong đó là một viên đan dược. Hứa Thanh im lặng, liếc đan dược trong tay của Mạnh Hạo một cái, chần chờ rồi mới nhận lấy. Không nói lời nào, chỉ đứng ở nơi đó ngắm chân trời màu đỏ phía xa. Dung mạo của nàng cực kỳ đẹp, hoàn mỹ không một chút khuyết điểm, như ngọc thạch ánh xạ ở phía chân trời, khiến cho lúc này nàng trông có vẻ đẹp một cách kỳ lạ. Thời gian dường như là dừng lại ở khoảnh khắc này. Hai người đứng trong hoàng hôn, như vĩnh hằng ở trên đỉnh Đông Phong, đã trở thành thủy và mực ở dưới ánh trời của năm này. Mãi cho tới khi ánh sáng mờ biến mất ở phía chân trời, khi ánh sáng tỏa ra, Hứa Thanh xoay người bước đi. Nhưng chỉ đi được 5 bước, nàng bỗng nhiên dừng lại. Ta từng tới dưỡng đan phường. Viên dưỡng nhan đan đầu tiên ngươi đưa ta, không phải ngươi đổi. Nói xong, nàng quay đầu lại mà bước đi. Mạnh Hạo ngẩn ra. Một lúc lâu sau mới kịp định thần, gãi gãi đầu, nhưng bộ đôi mắt lại dần sáng ngời. Chuyện mà trước kia cảm thấy không có khả năng, dần dần theo thời gian trôi đi đã dần dần là có khả năng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 2 tháng, Mạnh Hạo đã trở thành đệ tử nội môn gần được 1 quý. Hắn không đi ngoại tông, chỉ có tên mập ở ngoài ngoại tông như cá gặp nước, rất là tự tại. Còn về phần Mạnh Hạo, mấy ngày nay hắn chủ yếu ở trong pháp các. Vào một ngày, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong pháp các, thần sắc bình tĩnh nhìn một chút giản, tay phải thì nâng đến bấm pháp quyết, từng trận hào quang pháp thuật vờn quanh tay hắn, chiếu cho khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Đúng vào lúc này, một quả cầu nước do Mạnh Hạo mới ngưng tụ được đột nhiên tan vỡ, hóa thành bụi khí mà tiêu tán 4 phía. Hắn nhăn mặt, buông trúc giản, lại lấy từ trong lồng ngực ra một cái ngọc giản phát sáng. Thứ này màu trắng ngọc, có chút mơ hồ, như là bụi mờ vần quanh, nhưng mà nếu cẩn thận nhìn thì có thể thấy nó càng thêm trong sáng. Trần Phàm, Hứa Thanh, Mạnh Hạo, 3 người các người tới đại điện Đông Phong. Giọng nói uy nghiêm từ trong ngọc giản phát ra. Lời lẽ chắc nịch chính là thanh âm của trưởng môn Hà Lạc Hoa. Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, đứng dậy tiến tới 1 bước. Cửa pháp các liền tự động mở ra, vô thanh vô tức. Hắn đi nhanh lên đỉnh núi. Gần như cùng lúc Mạnh Hạo, còn có 2 thân ảnh cũng đi lên đỉnh núi. Là Trần Phàm đẹp trai ôn hòa, mang theo chính khí, cùng với Hứa Thanh sư tỷ lạnh lùng mà vô cùng xinh đẹp. Hứa Thanh cũng nhìn thấy Mạnh Hạo. Sau lần giữa ánh trăng mờ, đây là lần đầu tiên 2 người gặp mặt. 3 người theo nhau lên đỉnh núi. Không bao lâu, đã tới đại điện Kháo Sơn Tông. Đại điện này có màu sắc cổ xưa, điêu lan ngọc thế, lại mang theo vật đang thương. Nơi này là trọng địa của Kháo Sơn Tông, chỉ có đệ tử nội môn mới có thể tiến vào. Trong đại điện có 9 pho tượng dựng đứng. Pho tượng trước nhất là một lão già, thần sắc không giận mà uy, nhất là 2 mắt như là có quang mang, tuy ảm đạm nhưng mà vô cùng sống động. Lão đặt tay phải ở sau lưng, tay trái nâng lên chỉ về hướng trước, như là nhìn xuống muôn dân, tràn ngập khí phách vô cùng. Còn 8 pho tượng khác thì phân thành 2 hàng mà đứng, mỗi người đều tiên phong đạo cốt. 7 ngày đầu tiên khi Mạnh Hạo vừa mới vào tông, hắn đã từng lạy những pho tượng này, biết được lão già không giận mà uy kia chính là Kháo Sơn lão tổ, còn lại đều là tổ tiên Kháo Sơn tông các đời. Trước pho tượng Kháo Sơn lão tổ, trưởng môn Hà Lạc Hoa quay lưng về phía 3 người, kinh ngạc nhìn pho tượng Kháo Sơn lão tổ, không biết là suy nghĩ cái gì. Phía bên cạnh, Âu Dương đại trưởng lão thì vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu với ba người Mạnh Hạo. Tham bái lão tổ. Âu Dương đại trưởng lão trầm giọng nói. Mạnh Hạo, Hứa Thanh, Trần Phàm đều lộ sắc mặt nghiêm túc, không người thật sâu về phía pho tượng Kháo Sơn lão tổ. Ngày đó lão tổ mất tích được 100 năm, ta mới chỉ là một tên đệ tử ngoại tông. Khi đó Kháo Sơn tông vẫn còn huy hoàng. Sau một hồi lâu, Hà Lạc Hoa than nhẹ, xoay người nhìn Mạnh Hạo, Trần Phàm cùng với Hứa Thành. Các người đọc thuộc điển tịch của Kháo Sơn tông cũng biết được huy hoàng của Kháo Sơn tông ta mấy trăm năm trước. Đối với bà cấp trúc cơ cũng có chút hiểu biết. Hôm nay lão phu triệu tập các người, liền không giấu giếm nữa. Hà Lạc Hoa trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. Kháo Sơn tông ta huy hoàng là vì tu vi của Kháo Sơn lão tổ đủ kinh sợ toàn bộ Triệu quốc, danh chấn Nam vực. Mà tất cả điều này có liên quan tới một quyển Thái Linh Kinh. Hà Lạc Hoa vừa nói ra, hai mắt Trần Phàm liền bắn ra tia sáng mãnh liệt, ngay cả Hứa Thanh cũng có vẻ ngưng trọng. Chỉ có Mạnh Hạo là hơi giật mình, hắn không biết cái gì là Thái Linh Kinh hết. Ngưng khí quyển. Trần Phàm nhẹ giọng nói, gã là đại đệ tử nội môn, biết được không ít bí ẩn, có một số việc đã đoán ra từ lâu. Thái Linh Kinh là một trong 3 đại kinh thư của Nam Thiệp. Theo lời truyền lại thì có 7 cuốn, nhưng mà đều đã thất truyền, trong đó còn ngưng khí quyển tu thành vô hạ trúc cơ. Mà trúc cơ quyền thì làm cho người ta tu thành tử đan đại đạo, mà không phải là xích đan, tạp đan. Với cái kết đan quyền thì có thể làm cho người ta kết thành anh, thể 4 màu. Có thể nói, 4 quyền đều có thể để cho người tu hành cảnh giới mạnh nhất. Hà Lạc Hoa nhìn 3 người, chậm rãi nói. Năm đó, lão tổ lấy được chính là ngưng khí quyền. Năm đó, đứa con nối dõi của vương gia gia nhập vào Kháo Sơn tông ta cũng chỉ vì ngưng khí quyền của Thái Linh Kinh. Hai mắt Mạnh Hạo bắn ra tinh quang, trái tim hắn cũng đập mạnh hơn, có liên quan tới mấy cấp độ của trúc cơ. Lúc trước hắn đã nghe Phiền Phàm sư huynh nói, giờ phút này hắn mới biết được Kháo Sơn lão tổ lại chiếm được công pháp mạnh mẽ như vậy, cũng hiểu vì sao Vương Đằng Phi tới Kháo Sơn tông. Nếu ta có được nó. Khát vọng trong lòng của Mạnh Hạo vô cùng mãnh liệt. Tiếc là ngưng khí quyền này ngay cả lão phu cũng không được xem, càng không cần nói là người ngoài. Kinh văn này không có truyền thừa, chỉ tồn tại trong ký ức của lão tổ. Hà Lạc Hoa mở miệng nói tiếp. Mạnh Hạo trầm mặc. Trần Phàm thì như là nghĩ tới điều gì, còn Hứa Thanh thì ngẩng đầu nhìn pho tượng Kháo Sơn lão tổ. Toàn bộ đại điện lập tức trở nên an tĩnh. 400 năm, bên ngoài đều đoán là lão tổ đã chết, nhưng chỉ có mấy người lão phu biết được, lão tổ căn bản không có tọa hóa. Giọng nói của Hà Lạc Hoa bỗng nhiên cao lên, thanh âm như này lớn tiếng truyền vào trong tai của 3 người. 400 năm trước, tu vi lão tổ đã là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng thọ nguyên có chút không đủ, ngài muốn xông phá Trảm Linh cảnh. Từ xưa Trảm Linh có truyền lại, nếu tuổi không quá ngàn thì không nghịch được thiên, sao có thể Trảm Linh? Lão tổ lựa chọn bế quan, muốn chém linh thân của mình, chém giả tân sinh của bản thân. Một lần bế quan này chính là 400 năm. 400 năm trước, trước khi lão tổ bế quan đã lưu lại mệnh lệnh, mỗi 100 năm thì đưa ra 10 miếng trảm ngọc do tâm huyết của ngài ngưng tụ thành, do người nổi bật của nội môn đương thời mang trảm ngọc bước vào nơi bế quan, mượn trảm ngọc thiêu đốt khí huyết mà cảm ngộ ý chí nơi ngài bế quan. Nếu có được chút tọa hóa, nếu có cơ duyên có thể được Thái Linh Kinh. Lời của Hà Lạc Hoa quanh quẩn trong đại điện, làm cho Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu. Trần Phàm cùng với Hứa Thanh cũng vậy. Thành thì thành, bại thì bại, nếu vẫn như vậy nhất định có đệ tử có thể thành công. Nhưng mà 200 năm trước, lão tổ tu hành xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đã đến lúc hấp hối, tùy thời có thể ngã xuống, làm cho cảm ngộ nơi ngài bế kia là có chút yếu đi, cấm chế tăng mạnh, không còn chạm ngọc đưa ra. Cho đến 5 năm trước, lão tổ mới đưa ra 3 miếng ngọc chạm. 3 miếng chạm ngọc đại biểu cho 3 người có thể bước vào, có thể có nghĩa là nơi bế quan lão tổ đã bị cấm chế nhiều nơi, chỉ còn 3 chỗ có thể cảm ngộ được. Hà Lạc Hoa chậm rãi nói. Lão vung tay lên, 3 đạo huyết quang lập tức bay tới 3 người Mạnh Hạo, ở trong khoảnh khắc liền lơ lửng ở trước mặt của bọn họ. Đó là tinh huyết, sáng như ngọc, tên là Trảm Ngọc. 3 người các ngươi chính là đệ tử nội môn hiện nay. Ta bàn 3 viên Trảm Ngọc này cho 3 người các ngươi. Cảm ngộ được Thái Linh Kinh hay là không thì phải coi tạo hóa của các ngươi. Hà Lạc Khoa nói xong, lão vung tay, pho tượng Kháo Sơn lão tổ nhất thời phát ra tiếng nổ, nhất là hai mắt phát ra hào quang vạn trượng, trên hư không ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy. Bước vào trong đó, cảm ngộ tạo hóa. Thanh âm của Hà Lạc Hoa như sấm. Trong lúc quanh quẩn thì Mạnh Hạo, Trần Phàm cùng với Hứa Thanh đã hóa thành cầu vồng, mang theo Trảm Ngọc lao thẳng vào trong cơn lốc. Lúc này cơn lốc vẫn xoáy ở đó, nhưng mà nếu không có Trảm Ngọc thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể đi vào. Không biết trong 3 người bọn họ, ai là người có thể lấy được Linh Thai Kinh, hay vẫn là không có thu hoạch gì đấy. Âu Dương Đại Trưởng Lão nhìn lốc xoáy, nhẹ giọng nói. Tạo hóa của mỗi người, suy nghĩ nhiều cũng vô nghĩa. Hà Lạc Hoa khoanh chân ngồi một bên. Mạnh Hạo vừa bước vào lốc xoáy, chỉ trong chớp mắt lập tức hắn liền nhìn thấy một mảnh quang mang chói mắt, làm cho hai mắt hắn không thể mở ra. Bên tai tiếng nổ ùng ùng, cũng có tiếng gào thét kỳ dị truyền khắp bốn phía. Hắn không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, chỉ cảm thấy thân thể chấn động một cái, tiếng nổ biến mất, âm thanh gào thét cũng trở nên yên tĩnh. Hắn lập tức mở to hai mắt, nhận ra là đứng trên một tế đàn khoảng mấy trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đây là một khu vực rất rộng lớn, trên thì tối như bùn đen, có từng điểm sáng phân tán như là tinh không, làm cho không gian có chút mông lung, không quá rõ ràng. Như cách một tầng vải mỏng, chỉ có thể nhìn như là trong sương mù, thấp thoáng lầu các, nơi nào cũng có. Thật hoang vắng, dù sao cũng đã mấy trăm năm không người ở. Giọng nói của Trần Phàm truyền tới, xuyên qua sương mù, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của gã. Gã cũng đứng trên một tế đàn lớn khoảng mấy trượng. Phía trên là bùn đất bị cấm chế, nơi này chắc là địa cung của tông môn. Hứa Thành theo một hướng khác đi tới, một thân áo bạc làm cho nàng vừa nhìn liền cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Ta nhập môn khá sớm, từng là đệ tử canh giữ chính điện, cũng biết được một ít bí ẩn mà các ngươi không biết. Nơi này thực sự là địa cung của Kháo Sơn Tông, trên đầu của chúng ta là khu vực ngoại tông. Mạnh Hạo đi xuống tế đàn, đứng bên cạnh Trần Phàm cùng Hứa Thanh, nhìn lầu các mơ hồ xung quanh, có thể thấy được bốn phía không ít cây cỏ khô héo, là một mảnh hoang vắng tĩnh mịch. Những sương mù này chính là cấm chế, khiến cho mọi thứ như là chỉ có hai màu đen trắng, không có màu sắc khác. Mạnh Hạo nhíu mày mở miệng. Đúng là thế. Các người không cần thử chạm vào. Những cấm chế này theo lão tổ suy yếu mà mất đi khống chế. 3 người chúng ta đều mang Trảm Ngọc, tìm 3 nơi cảm ngộ kia thôi. Trần Phàm ngưng trọng nói. Không biết thời gian cảm ngộ được bao lâu, chúng ta nên đợi nhau sau đó rồi cùng ra. Hứa sư muội, Mạnh sư đệ, vị huynh chúc hai người thành công. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo cùng với Hứa Thanh một cái, sau đó đưa linh lực vào trong Trảm Ngọc. Nhất thời Trảm Ngọc trên tay gã phóng ra huyết quang mà bay về phía trước. Trần Phàm bước theo, dần dần đi ra. Hứa Thành gật đầu với Mạnh Hạo, rồi cũng theo Trảm Ngọc mà đi về hướng khác. Mạnh Hạo nhìn xung quanh, đang muốn làm cho Trảm Ngọc phát ra ánh sáng, thì đột nhiên có tiếng thê đương gào thét từ phía xa truyền lại. Hơn nữa, cái tiếng gào càng lúc càng gần, ở trong khoảnh khắc liền giống như là chỉ có Mạnh Hạo cách mấy chục trượng thôi. Mạnh Hạo biến sắc, mạnh mẽ quay đầu nhìn sương mù quay cuồng. Cách đó không xa, hơn 10 trượng, có một thân ảnh với trường bào rách nát đang lao thẳng về phía hắn. một luồng sát khí mãnh liệt vô thiên cái địa, hóa thành sát cơ hung tàn. Mắt thấy sắp tới, Mạnh Hạo đã nhanh chóng lùi về phía sau. Một màn này quá đột ngột, thân ảnh này có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã gần Mạnh Hạo không khoảng 3 trượng, liền dừng lại, nhìn chạm ngọc trong tay của Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra vẻ e ngại cùng sợ hãi. Trong lòng của Mạnh Hạo vừa động, linh lực trong cơ thể liền được truyền vào trong chạm ngọc. Viên ngọc nhất thời phát ra huyết quang, chiếu rọi lên trường bào rách nát kia, làm cho Mạnh Hạo nhìn rõ bộ dạng của người này. Đó là một nam tử trung niên, nhưng mà thân thể héo rũ, như là lệ quỷ vậy. Tiếng kêu thảm từ trong miệng trung niên truyền ra, đã gấp gáp lùi lại, chỉ là lóe một cái biến mất trong sương mù. Trên trán Mạnh Hạo đổ đầy mồ hôi, hắn hít sâu một hơi. Trung niên kia làm cho hắn cảm giác được mạnh mẽ như Âu Dương Đại Trưởng Lão vậy. Có phải là tu sĩ trúc cơ không nhỉ? Mạnh Hạo hơi kinh nghi, nội tâm cảnh giác. Theo chỉ dẫn của huyết quang, hắn cẩn thận đi về phía trước. Ước chừng đi một nửa canh giờ, ở trong từng bước kinh tâm, Mạnh Hạo thấy được một thân ảnh xuất hiện trong sương mù. Những thân ảnh này đều có tu vi gần với Âu Dương Đại Trưởng Lão. Thậm chí là mấy cái lại làm cho Mạnh Hạo cảm giác được uy áp như là trưởng môn Hà Lạc Hoa. Những thứ này chẳng lẽ là khôi lỗi? Mạnh Hạo nhìn thân ảnh kia, dần dần phát hiện nó không có sinh cơ. May là bọn chúng chỉ vần quanh, không có tới gần, giống như là bị chạm ngọc dẫn tới, nhưng mà chúng nó dường như là rất sợ hãi chạm ngọc. Lại trôi qua thời gian một nén nhang, những thân ảnh bốn phía chậm rãi biến mất. Mạnh Hạo hơi dừng lại, ngơ ngác nhìn phía trước, hô hấp dồn dập, hai mắt đăm đăm. Này, Mạnh Hạo thì thào. Lại trước mặt hắn có một ngọn núi cao chừng trăm trượng. Nếu chỉ là núi thì sẽ không làm cho Mạnh Hạo lộ vẻ như vậy, nhưng đó là một tòa núi linh thạch. Vô số linh thạch chồng chất cùng một chỗ tạo thành núi linh thạch. Đời này Mạnh Hạo chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Tại một khắc này, đầu hắn nổ vang, theo bản năng đi tới thu hoạch, nhưng mà vừa bước được một nửa bước, hắn lập tức ngừng lại. Bởi vì ngọn núi này màu xám, như có một tầng sương mù che lại, đó là cấm chế, là cấm chế không thể đụng vào. Mạnh Hạo chần chờ rất lâu, muốn buông bỏ nhưng mà không cam lòng. Vừa tới gần núi linh thạch kia khoảng 20 trượng thì có một cảm giác nguy cơ sống chết tràn ngập trong lòng, làm cho Mạnh Hạo lập tức dừng lại, chỉ có thể đứng trước núi linh thạch mà thở dài. Hắn ta hiểu được, nếu gần thêm một chút nữa, với tu vi của mình thì chắc chắn sẽ là thần hình câu diệt. Hắn xoắn xuýt một lúc, Mạnh Hạo đành phải quay đầu lưu luyến rời khỏi núi linh thạch này. Lại trôi qua một nén nhang thời gian, theo huyết quang chỉ dẫn, Mạnh Hạo xuất hiện tại một nơi lầu các mông lung. Nơi này có sân vườn, là một mảnh khô héo, có không ít cỏ dại, còn có một tảng đá cao gần nửa người dựng đứng tại đó. Tảng đá này là thứ duy nhất mà Mạnh Hạo nhìn thấy không phải chỉ có hai màu đen trắng, hơn nữa cũng không có sương mù bao quanh, mà là một nơi có nhiều màu sắc. Trảm ngọc tự mình bay lên tảng đá, vừa dừng lại thì huyết quang lập tức lấp lánh. Mạnh Hạo nhanh chóng đi tới, đứng gần tảng đá nhìn mọi nơi, thầm nghĩ nơi này ứng với nội một trong ba nơi có thể cảm ngộ. Hắn liền khoanh chân ngồi trên tảng đá, nhìn trảm ngọc lơ lửng ở trước mắt, ánh mắt lộ ra tia sáng suy tư. Qua nhiều năm như vậy, trước ta thì đã có không ít người tiến vào đây, nhưng mà chưa từng có ai cảm ngộ thành công. Huyết quang trên trảm ngọc thiêu đốt xong thì cũng có nghĩa là hết giờ cảm ngộ. Mạnh Hạo nhíu mày, trong lòng mong đợi lấy được ngưng khí quyền cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hắn cũng hiểu được rằng, với tư chất của mình rất bình thường, dù sao đây vốn là cơ hội thuộc về Vương Đằng Phi, mình e rằng khó mà thành công được. Hắn không lập tức thiêu đốt trảm ngọc, mà ngẩng đầu nhìn huyết quang, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Sau một lúc, Mạnh Hạo cắn răng, chộp lấy trảm ngọc vào trong tay, thần sắc lộ ra sự chấp nhất mãnh liệt. Lúc này nói cái gì ta cũng phải cảm ngộ được Thái Linh Kinh kìa. Mạnh Hạo kiên quyết nói, hắn vỗ túi chữ vật, gương đồng lập tức bay ra, lại lấy thêm không ít linh thạch chuẩn bị phục chế. Mạnh Hạo tiến vào nội môn được một tháng, linh thạch phát cho đệ tử nội môn nhiều hơn không ít so với ngoại tông. Hơn nữa tại một mấy tháng này, tiệm tạp hóa quán ở ngoại tông cũng được đám đệ tử ngoại tông cố ý lấy lòng, làm cho túi chữ vật quán có không ít linh thạch. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Hắn phát hiện mình đã lấy toàn bộ linh thạch do tông môn phát cho, nhưng mà lại không thể hoàn toàn phục chế. Không phải là gương đồng mất đi tác dụng, mà là không đủ linh thạch. Ngay cả linh thạch trung phẩm cũng vô dụng. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm Ngọc Trạm. Sau một lúc lâu, hắn mới nhớ tới mình còn 7-8 viên linh thạch lớn đặc biệt. Hắn có chút chần chừ. Sau một lát hắn cắn răng, ánh mắt cũng đỏ lên. Hắn lấy ra một khối đặt trên gương đồng. Không đợi Mạnh Hạo lấy ra khối thứ hai, ở trong gương đồng đã lóe lên quang mang. Trong phút chốc như có tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, liền xuất hiện 15 viên ngọc, viên trảm ngọc. Một màn này làm cho Mạnh Hạo vô cùng sửng sốt. Hắn vốn tưởng mình cần phải bỏ ra nhiều linh thạch hơn nữa mới xong. Không nghĩ tới một khối linh thạch bự này đã có thể phục chế ra 15 viên huyết tinh. Đó là trảm ngọc, là tâm huyết của Kháo Sơn lão tổ biến thành. Nhưng mà hôm nay lại xuất hiện tới 15 viên. Mạnh Hạo trợn mắt háo mồm mà nhìn. Đây là cái linh thạch gì vậy? Mạnh Hạo ngẩn ngơ. Sau đó liền nhớ tới mình đã hao phí hơn 2.000 khối linh thạch bự này. Trong lòng lập tức đau đớn. Hắn mãnh liệt cảm giác được khối linh thạch bự này không phải là thứ tầm thường. Nhưng mà giờ phút này, đối với Mạnh Hạo mà nói, Thái Linh Kinh mới là trọng điểm. Hắn cắn răng, không nghĩ tới chuyện 2.000 khối linh thạch bự trước nữa. Mạnh Hạo lập tức lấy ra một khối huyết tinh thiêu đốt. Vừa đốt lên, huyết quang phóng ra, từng âm thanh mơ hồ như ẩn như hiện, giống như là trong giấc mộng vậy. Làm cho Mạnh Hạo trầm mê vào trong đó, quên mất thời gian. Giờ khắc này Hứa Thanh cùng với Trần Phàm đều ở tại một khu vực cảm ngộ riêng của mình. Thân ảnh bị huyết quang che mờ. Hai người có tư chất không tầm thường, khả năng có được cảm ngộ cao hơn mấy phần. Trên thực tế, đây là nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan. Tất cả đều phải nhìn ở tư chất, mà thứ gọi là cơ duyên cũng vậy. Không biết đã trôi qua bao lâu, huyết quang trên người Mạnh Hạo biến mất. Hắn tỉnh lại, thần sắc có chút mờ mịt. Sau hồi lâu hắn mới bình thường lại, nhưng mà trong đầu một mảnh trống trơn, không hề có nội dung Thái Kinh Linh. Mạnh Hạo thở dài. Việc này hắn sớm đoán được trước rồi. Hắn ta lại lấy huyết tinh, tiếp tục cảm ngộ. Đến khi tiêu phí 14 viên huyết tinh mà vẫn không thành công, làm cho Mạnh Hạo càng thêm đau lòng quấn quýt. Hắn cắn răng, lấy thêm một khối linh thạch bự, quyết tâm phục chế trảm ngọc huyết tinh mới. Lại lần nữa thiêu đốt, huyết quang lần nữa bao trùm thân thể. Hắn tiếp tục cảm ngộ. Lúc này huyết quang trên người Hứa Thanh cùng với Trần Phàm đã sớm tán đi. Nhưng mà hai người cũng không có đứng dậy, mà tiếp tục ngồi, không biết đã có chiếm được cảm ngộ gì hay không. Còn phía bên Mạnh Hạo thì lại như phát cuồng vậy. Từng viên huyết tinh không ngừng bị thiêu đốt, một lần lại một lần cảm ngộ không ngừng thay nhau xuất hiện. Một màn này, nếu để cho người ngoài biết được, chắc chắn sẽ làm cho người ta phát điên, ghen tị tới cực điểm mất. Cho đến khi viên huyết tinh thứ 27 bị thiêu đốt xong, ở trong thế giới như mộng như ảo kia, Mạnh Hạo rốt cuộc nghe được âm thanh mơ hồ, như có người thì thào bên tai, nhưng hắn lại không nghe rõ, chỉ nghe được hai chữ đầu tiên. Thái Linh. Mạnh Hạo mở bừng mắt, lộ ra tia sáng chấp nhất. Hắn không một chút do dự, lấy ra viên huyết tinh thứ 28, tiếp tục cảm ngộ. Giờ phút này Hứa Thanh cùng với Trần Phàm đã về, sắp về tế đàn rồi. Hai người lại không thấy được Mạnh Hạo. Cả hai đều có chút kinh ngạc, không biết Mạnh Hạo đi chỗ nào, nên bọn họ không thể tìm kiếm. Hai người chỉ có thể khoanh chân ngồi ở trên tế đàn mà chờ đợi. Một lần chờ đợi này liền qua 3 ngày. Hai người dần mất đi kiên nhẫn, lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn họ căn bản không nghĩ Mạnh Hạo đang cảm ngộ, mà chỉ phán đoán là Mạnh Hạo nhất định gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn. Chả đã Mạnh sư đệ xảy ra chuyện gì sao? Trần Phàm lo lắng nói. Hứa Thanh không nói gì, nhưng mà vẻ mặt lại lộ ra vẻ gấp gáp. Hai người thương nghị xong để bắt đầu tìm kiếm, nhưng mà lo lắng bốn phía thường xuyên có khối đỗ xuất hiện, tốc độ tìm kiếm rất chậm. Lúc này Mạnh Hạo tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, trong miệng thì thào không ngừng. Nếu cẩn thận nghe thì có thể nghe được tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ, mỗi chữ đều khát vọng có được Thái Linh Kinh. Hắn lấy ra viên huyết tinh thứ 43, thân hình lập tức bao trùm trong huyết quang nồng đậm. Có thể nói nơi hắn ngồi hồng mang gần như là không tiêu tán. Mạnh Hạo chấp nhất liền cảm ngộ huyết tinh, liền phục chế, sau đó lại cảm ngộ. Cho đến hôm nay, hắn đã nghe rõ âm thanh bên tai kia, nhưng mà hắn lại không cách nào có thể nhớ được kỹ, chỉ có thể tiếp tục cảm ngộ. Tại nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ này, vô luận Trần Phàm, Hứa Thanh hay là Mạnh Hạo còn đang điên cuồng kia đều không chú ý tới. Sau khi huyết tinh của bọn họ thiêu đốt xong nên hóa thành một đạo huyết quang, bọn họ không nhìn thấy mà chìm xuống nền đất, chui vào dưới địa cung. Tại đó có một mật thất. Ở trong đó, một tử thi hoàn toàn khô héo, khoanh chân ngồi, ở trên người không có sinh cơ, tràn ngập tử khí. Mỗi một lần huyết quang tiến vào dung nhập vào trong thây khô, thân thể liền xuất hiện một chút khác lạ, cho đến khi đạo huyết quang thứ ba nhập vào thân thể mới làm cho thi thể có chút sinh cơ. Nhưng mà sinh cơ cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể giữ vững một chút hơi tàn, không thể nào thức tỉnh. Đó chính là Kháo Sơn lão tổ. Trảm ngọc huyết tinh là tâm huyết của lão biến thành, ẩn chứa khí tức của lão, cho nên khi thiêu đốt mới có thể trở lại, duy trì một hơi cho lão. Nếu không có huyết tinh trở lại này, lão chắc chắn phải chết. Nguyên bản lão vẫn tiếp tục hấp hối, chỉ còn một hơi như vậy, cho đến khi sinh mệnh cuối cùng hoàn toàn biến mất, kiêu hùng một đời sẽ là tọa hóa. Lúc này, thậm chí chính lão cũng đã tuyệt vọng, đa phần là ngủ say, chỉ ngẫu nhiên thức tỉnh trong chớp mắt liền ngủ say, không có chút khí lực dư thừa để làm bất cứ chuyện gì. Về phần trảm ngọc, đó là thứ còn sót lại năm đó. Nếu không có hành động năm đó, e rằng mấy trăm năm trước lão đã hoàn toàn tử vong. Đây là viên trảm ngọc cuối cùng rồi. Giờ khắc này nương theo trảm ngọc huyết tinh trở lại, ý thức của Kháo Sơn lão tổ miễn cưỡng thức tỉnh một chút. Lão thở ra một tiếng, mắt thấy sẽ tiếp tục ngủ say. Lão hiểu được, có lẽ mình sẽ không bao giờ còn cơ hội thức tỉnh nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết tinh thứ tư đột nhiên vô thanh vô tức đi tới mật thất, rơi vào trong thân thể lão. Một màn này làm cho ý thức ngủ say của lão lập tức tỉnh lại. Lão sừng sốt. Ta đã không còn trảm ngọc nữa mà. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Ồ, tại trong ý thức của lão còn đang thì thào tự hỏi, đạo huyết quang thứ năm đột nhiên xuất hiện, chui vào trong cơ thể lão. Ngay sau đó, trong lúc lão đang trợn mắt há hốc mồm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám. Tại trong ba ngày liên tục, huyết quang liên tục xuất hiện, có vài lúc lại liên tiếp thành một mảnh, nhưng mà không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của lão. Nội tâm của lão Kháo Sơn lão tổ cuộn trào như biển, tinh thần xuất hiện hy vọng trước này chưa từng có, thậm chí hai mắt lão cũng mạnh mẽ mở ra. Cái này, mẹ nó, những thứ này không phải là tâm huyết của lão tử, nhưng mà lại thực sự là huyết tinh của lão tử. Tại sao lại thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Gần như ngay khi Kháo Sơn lão tổ mở mắt, Mạnh Hạo đã thiêu đốt xong viên trảm ngọc huyết tinh thứ 58, ở trong đầu hắn vang lên nổ ngập trời. Từng đợt kinh văn lượn lờ, từng chữ đều phát ra kim quang vô thượng, xuyên qua toàn thân Mạnh Hạo, làm cho huyết quang xung quanh tan biến, chỉ còn lại một mảnh màu vàng. Tại trong ánh sáng vàng này, thân thể Mạnh Hạo như thay đổi trong nháy mắt. Trong người hắn, đan hồ như quay cuồng, toàn thân, toàn bộ đan hồ dần dần trở thành màu vàng, nước trong hồ dậy sóng, cải biến toàn thân Mạnh Hạo. Thân thể hắn xuất hiện từng vết, từng tiếng lách tách, xương cốt hắn như đang sinh trưởng, máu thịt phát triển, ở trong ngoài thân thể hắn đều được thay đổi mạnh mẽ. Kinh mạch quán trở nên trong suốt, dung nhập trong máu thịt, tóc tai không ngừng dài ra. Mà thân hắn đang dựa vào khẩu quyết của ngưng khí quyền Thái Linh Kinh mà không ngừng quá độ. Quá trình này kéo dài 3 canh giờ. Tiếng độ từ trong thân thể hắn phát ra, hắn mạnh mẽ mở mắt, trong đó lập tức phóng ra một tia kim mang. Sau một lúc lâu, kim mang trong mắt của Mạnh Hạo biến mất, thay vào đó là vẻ kích động. Trong đầu hắn rõ ràng hiện lên một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này như là khắc vào trong linh hồn hắn. Hắn rõ ràng hiểu được hàm nghĩa từng câu từng chữ. Hắn biết rõ, đoạn khẩu quyết này chính là ngưng khí quyền Thái Linh Kinh. Đây là ngưng khí quyền mà nếu ở bên ngoài, sẽ đủ để tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ, đủ để làm vô số tông môn lâm vào điên cuồng tranh đoạt. Hiện tại đã ở trong đầu của Mạnh Hạo. Trải qua thêm 3 canh giờ, thay đổi thân thể, giờ phút này Mạnh Hạo vẫn là ngưng khí tầng 6, nhưng mà hắn tu hành lại là một trong 3 đại công pháp ngưng khí mạnh nhất trong Nam Thiểm Chi Địa này. Tạo hóa như vậy, dù là những đệ tử các đại gia tộc, đại tông môn cũng khó mà làm được. Tu luyện theo khẩu quyết của ngưng khí quyền, cuộc đời này của Mạnh Hạo, nếu lúc hắn lên trúc cơ thì chính là vô hạ trúc cơ. Thậm chí ngưng khí kỳ khi thì cùng giai, tinh lực hắn cũng là nồng hậu hơn rất nhiều. Tuy không thể nói là vô địch trong cùng giai, nhưng mà tiếp tục lâu dài như vậy, hậu tích bạc phát, một khi trúc cơ đập thì tức là phá kén thành bướm. Dù sao trọng điểm của ngưng khí quyền không phải là pháp thuật, mà là tu thành vô hạ trúc cơ hiếm thấy. Trong lòng của Mạnh Hạo vô cùng kích động không thôi. Hắn nắm chặt tay, khát vọng trở nên mạnh mẽ càng thêm cường liệt. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, đi xuống tảng đá bước về nơi xa. So với bộ dáng của Mạnh Hạo, giờ phút này Kháo Sơn lão tổ như muốn điên lên. Lão vừa mở mắt liền thấy được Mạnh Hạo, cũng thấy được Trần Phàm cùng Hứa Thành. Vốn còn muốn nhờ Mạnh Hạo tiếp tục lấy ra huyết tinh, nhưng mà chỉ biết ngơ ngẩn nhìn. Mạnh Hạo đã cảm ngộ được rồi. Chết tiệt thật đấy. Năm đó lão phù không nên thả cảm ngộ ra ngoài. Không đúng, không đúng. Nếu không để ra ngoài thì cũng sẽ không xuất hiện tiểu oa nhi này. Nhưng mà sao hắn chỉ dùng có 50 viên huyết tinh liền cảm ngộ được rồi? Phải 100 chứ? 200? Tốt nhất là 300 mới hiểu được mới đúng chứ? Nếu có được 500 viên, lão phù không cần bế quản nữa. Kháo Sơn lão tổ buồn bực tới cực điểm. Lúc này chính là hy vọng mãnh liệt nhất của lão. Nhưng mà mắt thấy hy vọng sắp biến mất, lão không có huyết tinh bổ sung, qua thời gian dài thì vẫn lại tiếp tục suy bại. Nhưng mà lão cũng biết rõ, cách nghĩ của mình gần như là không thể nào. Năm đó ta quá ác với chính mình, tự giam ở nơi đây, không thể đột phá từ bên trong ra được. Thanh âm cũng khó mà truyền ra, bọn họ cũng không thể nghe được. Dù có dùng pháp thuật, nhưng mà suy yếu thế này rồi thì cũng không thể thi triển ra bao nhiêu. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp. Kháo Sơn lão tổ lo lắng không thôi. Lão đã thấy được bên ngoài địa cung kia, Mạnh Hạo đã gặp được Trần Phàm cùng Hứa Thành, ba người đi về phía tế đàn muốn rời khỏi nơi đây. Phải làm cho tất cả người trong tu chân giới triệu quốc tới nơi này đều vào nơi bế quan này của ta. Chỉ cần bọn họ tới đây, mượn tu vi của bọn họ có thể phá vỡ nơi bế quan này của ta. Đến lúc đó ta ra ngoài có thể hút lấy sinh cơ của bọn họ, như vậy ta liền có khả năng vượt qua đệ nhị trạm. Kháo Sơn lão tổ cắn răng, vất vả xuất hiện chút tu vi không nhiều lắm. Lão mạnh mẽ vỗ một chưởng xuống đất, mặt đất rầm một tiếng. Cùng lúc đó tại trong địa cung, Mạnh Hạo tìm ra được cái cớ giải thích vì sao mất tích với biến hóa của bản thân. Trần Phàm mỉm cười gật đầu. Hứa Sư Tỷ thấy Mạnh Hạo cũng không thương tích gì thì không nói gì. Ba người bước đến tế đàn, trong chớp mắt liền biến mất. Bỗng nhiên toàn bộ địa cung vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Ba người biến sắc, lập tức thấy phía trước mắt mình xuất hiện từng vết nứt. Cùng lúc đó, một khối bia đá lớn chậm rãi dâng lên. Qua một lúc, một khối văn bia lớn 10 trượng xuất hiện trước mặt ba người. Cái văn bia kia hoàn thân là màu vàng, trên đó chi chít kinh văn, chính là ngưng khí quyền Thái Linh Kinh. Ba người ngẩn ngơ, nhất là Mạnh Hạo. Hắn phát hiện ngưng khí quyền mà mình khó khăn lắm mới lấy được lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, liền ngu người. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ thì sắc mặt hắn dần lên cổ quái. Trên tấm bia đá kia sao? Kinh văn chỉ có 2 câu đầu là thật, còn lại là giả sao? Nhìn thấy giống như là rất huyền diệu, nhưng Mạnh Hạo biết được kinh văn thực sự, vừa nhìn liền biết là giả. Mạnh Hạo chần chờ một chút nhưng mà cũng không có mở miệng. Hai mắt Trần Phàm lóe sáng, lập tức bước tới trước bia đá. Hứa Thành cũng vậy, hai người nhìn một hồi lâu, lại liếc nhìn nhau một cái, lộ vẻ kinh ngạc. Tấm bia đá này nên do trưởng môn định đoạt, Hứa Thành chậm rãi nói. Mạnh Hạo chớp mắt, liền vội vàng gật đầu, ý nói như vậy rất tốt. Một màn này tự nhiên bị Kháo Sơn lão tổ nhìn rõ. Lão lập tức lộ ra ý cười, càng nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thành, càng thấy thuận mắt. Mau đi đi, mau đi đi, mang ra bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biến là tốt nhất. Cũng là lão phù thông minh, năm đó vì phòng ngừa vạn nhất, sợ bị người xâm nhập trong lúc bế quan, mới để lại cái kinh văn giả này. Lại sợ người ta hoài nghi là giả, nên mới động một chút tay chân, cố ý tạo ra dị tượng khi xuất hiện, bảo đảm 8 phía đều có thể nhìn thấy. Vốn đã để hại người, nhưng mà hôm nay đã có tác dụng như vậy. Không tệ, không tệ. Kháo Sơn lão tổ tâm tình kích động, nhưng mà rất nhanh lão liền choáng váng. Không thể. Trần Phàm ngưng trọng nói. Gã cẩn thận nhìn kinh văn trên bia đá, hồi lâu mới lộ vẻ quyết đoán, lắc đầu nhìn Mạnh Hạo cùng Hứa Thành. Văn bia này là chuyện trọng đại, nếu mà lấy đi chẳng phải làm cho tông môn để lại mầm họa lớn sao? Nếu không cẩn thận thì người bên ngoài sẽ biết được, như vậy sẽ tạo thành tai họa diệt tông đấy. Ba người chúng ta đồng thời lấy ra ngọc giản khắc kinh văn này rồi mang ra ngoài, còn cái tấm bia đá này cứ để ở đây đi, như vậy mới an toàn nhất, cũng là cái phương pháp ổn thỏa nhất. Trần Phàm rất nghiêm túc, một thân tràn ngập chính khí. Lời này của gã thực sự là có bất cứ, không có bất cứ tâm tư nào, mà là hoàn toàn vì lo lắng cho tông môn. Hứa Thành nghe được cũng gật đầu. Mạnh Hạo lại càng không cự tuyệt. Ba người lập tức khắc kinh văn, vội vội vàng vàng lên tế đàn rồi rời đi. Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, nhất thời trong mắt là vang lên những tiếng gầm giận dữ. Chết tiệt, chết tiệt, ta muốn bóp chết trưởng môn Kháo Sơn Tông Dương Thầy. Sao lại thu cái thằng đệ tử làm nội môn này chứ? Một thằng như vậy đúng là một kẻ chính trực mà. Nhưng mà lão tử luôn chán ghét cái loại chính trực này. Tông môn của lão tử năm đó đều là một đám giảo hoạt đen tối, chiếm được kinh văn đều không có mở miệng, đó mới là đệ tử tông môn hoàn mỹ của lão tử chứ. Thằng nhóc chính khí, ngươi hại chết lão tổ ta rồi, vì sao ngươi lại ngăn cản? Chết tiệt, tu vi của ta. Kháo Sơn lão tổ tức giận run người. Giờ phút này lão cắn răng lộ ra bộ dáng bất cứ giá nào rồi. Nín một hơi, lão lại gầm nhẹ một tiếng rồi nâng tay vỗ mạnh lên thiên đình. Tức thời cả người lão tràn ra máu tươi, nhưng mà những máu tươi này liền hóa thành một màn huyết quang vô hình nồng đậm, trực tiếp đánh lên bốn phía mặt đất. Tiếng nổ rền vang, màn huyết quang kia liền tiêu tán hơn phân nửa. Cùng với một lần xung kích này, ba người Mạnh Hạo cũng đồng thời rời khỏi địa cung. Gần như khi ba người vừa mới trở lại đại điện Kháo Sơn Tông, Hà Lạc Hoa cùng với Âu Dương Đại Trưởng Lão quay đầu nhìn. Ba người còn chưa kịp mở miệng thì đã là một màn huyết quang mà bọn họ không thể nhìn thấy phóng lên cao. Thiên địa lập tức nổ vang, ở trong khoảnh khắc điện sáng dạng mà khuếch tán ra vạn trượng, khiến cho trăm dặm bầu trời cũng trở thành một mảnh đỏ đậm, thất thải lượn lờ như là thiên địa dị tượng vậy. Cùng lúc đó, tại trên bầu trời cao trăm dặm, rõ ràng xuất hiện một vài viết chữ. Những chữ này có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà chỉ có hai chữ lại vô cùng rõ ràng, làm cho người ta vừa liếc mắt đều có thể nhận ra. Đó là Thái Linh. Thiên địa dị tượng xuất hiện như kinh văn, nhất là hai chữ Thái Linh kia càng phát ra tia sáng chói lọi, trực tiếp chiếu sáng bầu trời toàn bộ Triệu Quốc, giống như là sợ người ta không nhìn thấy vậy. Điều này làm cho ba đại tông môn Triệu Quốc đều nhìn thấy được kỳ dị trên bầu trời. Tất cả đều hoảng sợ nhìn từng đạo trường hồng từ trong các nơi bế quan của tông môn bắn ra. Trong đó đều là những lão già lọm khọm, đều là lão tổ của tông môn. Đây là Thái Linh Kinh, Thái Đình Kinh xuất thế. Nhìn địa điểm thì đúng là Kháo Sơn Tông, hay là ngưng khí quyền trong truyền thuyết năm đó đã hiển lộ ra thế gian rồi. Cùng lúc đó, thiên địa dị tượng tại Kháo Sơn Tông lại càng làm cho tu sĩ tu trần giới các nước khác cũng hoảng sợ nhìn thấy. Lập tức những tin tức liên tục theo trận pháp truyền tống mà truyền về các đại tông Nam Vực. Trong khoảng thời gian ngắn, các cường giả đại tông Nam Vực đang bế quan đều rung động. Thái Linh Kinh xuất thế, ngưng khí quyền xuất hiện làm cho bọn họ đều là kích động. Không chút chần chờ, toàn bộ tông môn Nam Vực đều dùng tốc độ nhanh nhất mà lao tới Triệu Quốc. Sợ nếu chậm một chút thì sẽ là những gia tộc lớn cùng tông môn khác biết được, mình sẽ mất đi tiền cơ. Toàn bộ Nam Vực phong vân biến sắc. Từng luồng sáng đủ màu ngang trời xẹt qua. Ở trong Triệu Quốc, ba đại tông môn đều xuất động gần 20 tu sĩ, yếu nhất là trúc cơ, có tới 6 vị kết đan dẫn đội. Thình kiên kinh thiên động địa, phá nát trời cao, lao thẳng tới Kháo Sơn Tông. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Như vậy là chúng ta đã thấy cái nhân vật Kháo Sơn lão tổ này xuất hiện rồi, nhưng mà có vẻ là cũng là một nhân vật kiểu kiểu như là khá là bị ổi, chứ không phải là giống lão tổ như là ban đầu mình nghĩ. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại nhé.